Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70: Thuộc về ngươi thế giới vẫn tồn tại. 70. Chương 70: Thuộc về ngươi thế giới vẫn tồn tại. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 70: Thuộc về ngươi thế giới vẫn tồn tại. Ngươi đối một ngày này đến sớm có đoán trước. Ngươi chú ý tới đám người hậu phương ảnh hộ pháp, nhưng ngươi cũng không tính trực tiếp thỏa hiệp. Ngươi diễn kỹ thiên y vô phùng, giả vờ như một bộ không biết chút nào bộ dáng. Tông hộ pháp nghe vậy chỉ là cười lạnh. Hắn biểu thị loại đan dược này chỉ có tu tiên giả mới có thể luyện chế, mà ngươi chính là trên thế giới này số lượng không nhiều tu tiên giả. Nghe tới tông hộ pháp lời nói về sau, xung quanh trưởng lão cùng hộ pháp trên mặt ảo ảo lộ ra bất thiện chi sắc, âm thầm đưa ngươi bao vây lại, tựa hồ là lo lắng ngươi chạy trốn. Ngươi từ tông hộ pháp trong mắt nhìn thấu nồng nặc tham lam. Ngươi rõ ràng hắn chỉ là muốn biết rõ ngươi có thể tu tiên bí mật, đồng thời đưa ngươi luyện thành đan dược. Ngươi đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Ngươi biểu thị trên thế giới này tu tiên giả tuyệt đối không chỉ ngươi một vị. Tỷ như nói trước mắt tông hộ pháp chính là, lại hoặc là cái khác phó bản bên trong không chừng cũng sẽ có một chút tu tiên giả. Mà tông hộ pháp sở dĩ nói xấu ngươi, tuyệt đối là vì đưa ngươi luyện chế thành đan dược, thành tựu hắn bản thân. Nghe tới giải thích của ngươi về sau, xung quanh trưởng lão cùng hộ pháp trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Bọn hắn cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý. Dù sao tông hộ pháp thọ mệnh sắp hết, sự tình tại cao tầng bên trong không tính là gì bí mật. Thậm chí tại ngươi vừa gia nhập Giáng Lâm giáo lúc, tông hộ pháp còn đã từng thỉnh cầu qua đưa ngươi ban cho hắn làm ban thưởng. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Nhưng sau này ngươi biểu hiện ra bản thân giá trị, một vị tiềm lực vô cùng luyện đan trưởng lão, lấy kinh coi là thọ mệnh sắp hết hộ pháp. Hai cái này đối với Giáng Lâm giáo giá trị ai mạnh ai yếu thật không nhất định. Mắt thấy xung quanh hộ pháp cùng các trưởng lão thái độ chuyển biến tốt đẹp một chút, ngươi rèn sắt khi còn nóng, biểu thị đây chỉ là suy đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Một hàng các trưởng lão nghe xong nhẹ gật đầu. Ngươi những năm này tại Giáng Lâm giáo bên trong nhân duyên coi như không tệ, thường xuyên vì một số trưởng lão luyện chế Tráng Dương đan, bọn hắn đều rất nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng việc này can hệ trọng đại. Một tên hộ pháp vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía ảnh hộ pháp. Hắn hỏi thăm ảnh hộ pháp có biết hay không ngươi vài năm đến cùng đang làm cái gì. Ngươi mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương. Tùy thời làm xong trốn vào linh điền phúc địa chạy trốn chuẩn bị. Sở hữu trưởng lão cùng hộ pháp đều đem ánh mắt nhìn về phía ảnh hộ pháp. Mà ngươi một trái tim vậy treo lên, vượt quá ngươi dự liệu. Ảnh hộ pháp chỉ là cười nhẹ lắc đầu, biểu thị ngươi những năm này một mực tại vì tông môn cung cấp đan dược. Vì cái gì những người khác còn muốn như vậy ác ý phỏng đoán ngươi? Nàng cầm lấy viên kia luyện phủ đan cùng ngươi luyện chế dưỡng nguyên đan tiến hành so sánh. Nàng nói thẳng luyện chế luyện phủ đan luyện đan sư kỹ xảo vượt xa quá ngươi. Đồng thời để những người khác trưởng lão cùng các hộ pháp xem xét. Cái khác các hộ pháp từng cái kiểm tra đo lường về sau, ào ào gật đầu. Mặc dù đều là linh đan, nhưng là cái này thủ pháp luyện chế quả thực là ngày đêm khác biệt. Giống như là vừa xây thành phôi thô phòng cùng bìa cứng phòng khác nhau. Nhưng những trưởng lão này cũng không tiện nói thẳng ngươi dưỡng nguyên đan luyện chế quá kém. Chỉ có thể uyển chuyển biểu thị thủ pháp luyện đan có khoảng cách. Cuối cùng, trải qua trưởng lão hội cùng các hộ pháp thương định, cho rằng chuyện này cùng ngươi không dưa. Chỉ có tông hộ pháp cái này phát cuồng lão cẩu, còn muốn cắn ngươi một ngụm. Hắn nói ảnh hộ pháp cùng ngươi là cùng một bọn, các ngươi đều là phản đồ. Cái khác hộ pháp cùng các trưởng lão ảo ảo dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Dù sao ảnh hộ pháp trung thành tuyệt đối là tất cả người đều biết đến. Ảnh hộ pháp thậm chí sùng bái chủ tộc, muốn đem bản thân cải tạo thành chủ tộc, cho nên không có người tin tưởng tông hộ pháp ngôn từ. Mà ngươi ở đây trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. kém chút bị Tông lão cẩu nói ra chân tướng rồi. Đồng thời ngươi nhìn thật sâu liếc mắt ảnh hộ pháp. Ngươi 10 phần xác định ảnh hộ pháp biết rõ đan dược này là ngươi luyện chế. Mà nàng ở thời điểm này lựa chọn trợ giúp ngươi giấu giếm. Có lẽ không thể biểu thị nàng nhất định là phản đồ. Nhưng tối thiểu biểu thị ảnh hộ pháp không phải 100% trung thành với Giáng Lâm giáo. Một đám trưởng lão cùng hộ pháp từ chỗ ở của ngươi rời đi. Tại ảnh hộ pháp quay người rời đi trước đó. Hướng phía ngươi im ắng làm ra hình miệng. Trước ngươi học qua một đoạn thời gian môi ngữ. Nàng câu nói kia là nói. Chúng ta thanh toán xong rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút rung động. Ảnh hộ pháp, thế mà cũng là phản đồ sao? Có thể nàng, rốt cuộc là phương kia phái tới gián điệp. Là đại hạ quân đội sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Sau đó lắc đầu, nếu như là đại hạ quân đội phản đồ. Như vậy trước đó nàng yêu cầu ta luyện chế 15,000 mai dưỡng nguyên đan. Tuyệt đối giấu không được. Mà thân phận của ta tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu như không phải đại hạ quân đội gián điệp, lại sẽ là nơi nào gián điệp đâu? Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Mặc dù còn không biết ảnh hộ pháp thân phận chân thật, nhưng tối thiểu có thể xác định, ảnh hộ pháp không phải tuyệt đối trung thành với Giáng Lâm giáo. Cái này tại ta về sau mô phỏng bên trong tuyệt đối có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu như có thể hợp tác với ảnh hộ pháp lời nói, tuyệt đối có thể cực đại kéo dài mô phỏng bên trong tận thế thời gian. Tô Tỉnh tâm tư không ngừng chuyển động, hắn có thể mô phỏng có vô số lần thử lỗi cơ hội. Ảnh hộ pháp thân phận tuyệt đối đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán, hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng, tiếp xuống một đoạn thời gian. Ngươi lựa chọn điệu thấp làm việc, mỗi ngày trừ luyện đan bên ngoài, đem tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng tại trên tu hành. Thứ 14 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, cuối cùng hoàn thành đạo thứ 9 đan văn khắc dấu, làm cửu chuyển kim đan tu thành một khắc này. Ngươi thấy bản thân trong đan điền kim đan chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại viên mãn, tự nhiên mà thành cảm giác. Ngươi sinh ra một loại cảm giác, chỉ cảm thấy nguyên bản liền nên là cửu chuyển kim đan bình thường. Cửu chuyển dưới kim đan, tựa hồ đều là không hoàn mỹ kim đan. Luyện thành cửu chuyển kim đan về sau, ngươi biết bản thân nhiệm vụ đã hoàn thành, mà lúc này khoảng cách tận thế đã không xa. Ngắn thì mấy tháng, nhiều thì hơn một năm, có lẽ dị tộc liền sẽ quy mô xâm lấn thế giới hiện thực. Mà giờ khắc này trên tay ngươi còn có những năm này để dành mấy vạn mai dưỡng nguyên đan. Ngươi muốn đem những đan dược này toàn bộ cho đại hạ quân đội. Muốn xem thử một chút có thể kéo dài thời gian bao lâu. Nhưng ở này trước đó, ngươi dự định đi gặp bên trên một mặt ảnh hộ pháp. Ngày nào đó, ngươi tới đến ảnh hộ pháp nơi ở, gặp được đang tu luyện ảnh hộ pháp. Ảnh hộ pháp sớm phát giác ngươi đến. Nàng hỏi thăm ngươi là có hay không làm xong triệt để dung nhập chủ tộc chuẩn bị. Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó to gan hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi hỏi thăm ảnh hộ pháp phải chăng tuyệt đối trung thành với Giáng Lâm giáo. Ảnh hộ pháp nghe vậy trầm mặc thật lâu. Sau đó tháo xuống trên mặt tấm mặt nạ kia. Khuôn mặt y nguyên tinh xảo đến tuyệt mỹ. Nhưng ngươi vậy thấy được nàng chỗ cổ da rẻ xuất hiện vảy cá trạng màu đen. Kia là cùng ảnh thú chiều sâu dung hợp biểu hiện. Ảnh hộ pháp khẽ cười một tiếng. Nàng nói nếu như ngươi sớm chút xuất ra luyện phủ đan cho nàng là tốt rồi. Lúc trước nếu có càng nhiều đan dược, có lẽ hết thảy đều không giống nhau. Nàng xem hướng trong ánh mắt của ngươi mang theo một tia hâm mộ. Nàng nói ngươi tối thiểu nhất còn là một có nhà có thể về ngươi. Tối thiểu nhất thuộc về ngươi thế giới vẫn tồn tại. Hết chương.